Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, chương 800 lưu đầy nơi. Người ở bên ngoài xem ra gần là nghe được thân cha tên Moondragon liền mau dọa nước tiểu. Thứ này nhất định là cái không tiền đồ. Moondragon có hay không tiền đồ? Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Không tốt lắm nói, nhưng hắn cái kia thấy cái gì ăn cái gì thân cha cũng thật không phải thứ tốt. Làm địa cầu lúc ban đầu ra đời cổ thần xà thần Seth cùng hắc ma pháp thần CH Thon tạo thành tam vị nhất thể Visanti hư hư thực thực là thượng đế hóa thân Oster. Đại địa nữ thần Gaia chính là đồng cấp tồn tại. Vị này đa nguyên vũ trụ cấp đại lão căn bản là vô pháp dùng chân thân buông xuống ở đơn thể vũ trụ. Trước mặt vũ trụ chịu tải không dưới thân thể hắn. Cho dù tiến vào vũ trụ, cũng nhiều nhất là cái phân thân. Nhưng gần là hắn một cái phân thân cũng có thể nghiền áp trước mặt vũ trụ 9 thành 9 cường. Giả, Bella xem như cường giả. Nhưng nàng cũng ở cái kia 9 thành 9 trong phạm vi cắn nuốt chính mình nhi tử. Thu hồi phía trước tán giật đi ra ngoài lực lượng. Đây là xà thần Seth nhiều năm qua vẫn luôn ở làm sự. Một khi hắn phân thân tiến vào trước mặt vũ trụ, còn bị trói tay chân Moondragon cơ bản liền có thể đánh ra GG, mau phóng ta ra tới. Milestone ta tặng cho ngươi. Thế nào? Hiện tại phóng ta ra tới. Moondragon có chút hoảng loạn mà quát, hắn thật sự là sợ. Rất sợ hãi. Chẳng sợ thân cha cũng không có xuất hiện ở trước mắt. Hắn vẫn là nhịn không được run rẩy. Đó là linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi. Bella đột nhiên làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nàng dùng hữu quyền đấm tay trái lòng bàn tay, kỳ thật chúng ta còn có cơ hội. Moondragon tâm loạn như ma. Căn bản không biết chúng ta cơ hội ở đâu. Serpent Crown trước mắt ở một vị nữ thần trong tay. Nàng tựa hồ chuẩn bị nghiên cứu trong đó bao hàm lực lượng. Moondragon khịt mũi coi thường. Nữ thần, ở ta phụ thân trong mắt. Hiện giờ này đó thần linh cùng con kiến không có bất luận cái gì khác nhau. Chỉ là cái đầu lớn nhỏ bất đồng thôi. Bella cười đến rất đắc ý. Cho nên chúng ta muốn ngăn cản vị này nữ thần. Ta chỉ là một cái gầy yếu pháp sư. Nữ thần với ta mà nói chính là nhất đẳng nhất cường giả. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Ngươi cũng không nghĩ nhìn đến phụ thân ngươi mượn dùng Serpent Crown tiến vào thế giới này đi. Moondragon, hừ, một tiếng không nói chuyện. Bất quá hắn ngầm đồng ý hai bên liên thủ đề nghị, cái này ngu xuẩn nữ thần tên gọi là gì? Hắn hỏi, có lẽ ngươi nghe nói qua tên nàng. Hắc dạ nữ thần Nyx, Bella trong tay không có Serpent Crown. Theo nàng biết, Serpent Crown sớm tại Ancient One đỉnh thập niên đã bị phá hủy, nhưng không quan hệ. Milestone có thể cho tùy tiện thứ gì thoạt nhìn như là Serpent Crown, ngươi cảm thấy là... Đó chính là, đừng nói Black Mamba, Viper những người này, chính là Moondragon chính mắt đi xem. Có Bella cho hắn vào trước là chủ giáo huấn tin tức. Hắn cũng nhìn không ra vấn đề, thân ở cảnh trong mơ duy độ chỗ sâu nhất. Làm cảnh trong mơ mấy vị chúa tể chi nhất, bắt được Serpent Crown hắc dạ nữ thần liền không nhận thấy được vấn đề, Viper loại này người thường. Đều biết tiếng tăm lừng lẫy thượng cổ chi thần xà thần Seth. Càng miễn bàn hắc dạ nữ thần, nàng cầm vương miện thật cẩn thận mà đánh giá. Sợ dẫn động trong đó năng lượng. Làm xà thần Seth chú ý tới chính mình, hắc dạ nữ thần làn da phi thường tái nhợt. Bị trục xuất thần hệ chuyện cũ vẫn luôn ở nàng trong lòng lượn lờ. Này liền có vẻ nàng khuôn mặt thoạt nhìn phi thường bản khắc, chính mình thần chức bị rớt lấy ra. Hơn phân nửa. Lại chia ra làm tam, giấu ở vũ trụ mấy cái trong một góc, đã từng đêm tối thần chức biến thành 4 phân, nàng chỉ chiếm cứ 1/4, nhưng nàng vẫn như cũ rất cường đại, hắc dạ nữ thần cường đại là hạn định ở bình thường mặt. Đối mặt thần vương nàng liền không phải đối thủ, thật sự là thần chức thiếu hụt bộ phận quá nhiều, nàng tưởng tàn sát núi Olympus, tưởng đối rớt tiến hành trả thù, nhưng nàng biết chính mình hiện tại thực lực. Nàng hiện tại liền bước ra cảnh trong mơ duy độ cũng không dám, đều nhẫn đến nước này. Còn có người muốn dỗi nàng, cái kia kỵ nữ. Nàng nghiến răng nghiến lợi, vô cùng khát vọng đạt được ngày xưa lực lượng, không cần nhiều. Chỉ cần lại đạt được 1/4 đêm tối thần chức. Bằng vào sinh ra đã có sẵn thiên phú cùng đối thần chức khống chế. Nàng là có thể đem cái kia Asgard bí ẩn nữ thần sinh sôi đánh chết. Nàng thực bức thiết mà yêu cầu lực lượng. Càng nhiều càng tốt, biết rõ có nhất định nguy hiểm. Nhưng nàng vẫn là bắt đầu nghiên cứu Serpent Crown. Ý đồ thu hoạch trong đó bí mật lực lượng đối với xà thần xét loại này đa nguyên vũ trụ cấp đại lão. Tới nói, vương miện trung năng lượng giống như là một giọt thủy giống nhau. Nhiều lắm khởi một cái định vị cùng dẫn đường tác dụng, nhưng đối hắc dạ nữ thần. Bella các nàng cái này cấp bậc thần linh tới nói. Kia năng lượng liền quá nhiều quá lớn, hắc dạ nữ thần chưa thấy qua chân chính Serpent Crown. Bella lợi dụng Milestone cùng Timestone chế tạo ra tới giả vương miện nàng liền không thấy ra vấn. Đề tương phản, ở nàng từ vương miện trung thu hoạch một tia linh năng. Cũng làm chính mình thần lực có một tia rất nhỏ tăng lên sau. Nàng liền cho rằng đây là thật vương miện, hắc dạ nữ thần cư trú địa phương là cảnh trong mơ duy độ. Số ít mấy cái từ hư ảo biến thành chân thật địa vực. Nơi này nguyên bản là chư thần lưu đày nơi. Khi đó nơi này có cái tên, kêu Kasari, ý tứ là lưu đày vực sâu, chọc giận chủ thần. Hoặc là phạm vào cái gì tội lớn, lại hoặc là chính là bị thần vương nhìn không thuận mắt thần linh. Bán thần, trí tuệ sinh mệnh đều sẽ bị trục xuất đến vị diện này, lúc ban đầu nơi này chính là cái đại ngục giam. Nhưng ở toàn thế giới ma lực đại biên độ suy yếu. Nhân loại tiến vào khoa học thời đại sau. Chư thần không thể không lui về từng người thần quốc, chờ đợi hoàn toàn mới một vòng chư thần hoàng hôn, khiêng quá chư thần hoàng hôn. Thế giới trong phạm vi ma lực theo những cái đó thần linh ngã xuống còn sẽ có nhất định tăng trưởng. Khiêng bất quá liền đã chết. Chư thần ẩn với chỗ tối. Ngục tốt đi rồi, Kasari cũng đã bị vứt đi, rất nhiều thần linh rời đi Kasari. Chỉ có hắc dạ nữ thần giữ lại, bởi vì là lưu đày nơi. Chư thần nguyền rủa này chỗ vị diện, Kasari thổ địa thượng trải rộng ác độc oán niệm cùng không thể. Đếm hết thù hận, thực chất hóa hận ý thậm chí hóa thành một cái sông dài. Mỗi ngày mỗi khi mỗi giây đều có thể nghe được nước sông chung kêu rên, hắc dạ nữ thần Nyx cũng. Không bài xích Kasari ác liệt hoàn cảnh, nàng bị rớt đuổi đi xuất thần hệ. Lại bị đánh vào lưu đày nơi. Nàng còn có thể đi chỗ nào? Đây là một cái hắc ám mà tuyệt vọng vị diện. Không có thần hệ bổ sung thần lực. Thần chức càng tàn phá đến lợi hại. Nhưng Nyx lại dựa vào Kasari hắc ám đặc tính kiên cường mà sinh tồn xuống dưới. Nàng ở nguyên bản. Ngục giam cơ sở thượng tu sửa chính mình thành lũy. Nàng cho chính mình thành lũy đặt tên vì Black Robert, trừ bỏ nguyên bản liền thuộc về nàng nai. Petitioner, nàng còn thu nạp không ít lưu đày lại đây tù phạm. Những cái đó bị thân cha thân mụ ghét bỏ cổ Hy Lạp bán thần. Nhân loại pháp sư, ác ma, có thần tính dã thú. Cảnh trong mơ duy độ trung nguyên trụ dân. Nàng thủ hạ thậm chí còn có hơn 100 cái thân cao 5 mét. Trọng 5.500 bằng Glabrezu. Glabrezu là sử dụng lừa gạt cùng nói dối làm vũ khí đại sư, này đó có được. Lan tử la sắc hai mắt cùng nâu thẫm làn da ác ma ở cùng Illithid trong khi giao chiến không rơi hạ. Phong, giảo hoạt thiên tính rất nhiều thời điểm thậm chí có thể cho bọn họ săn giết tương đối thành thật. Illithid, hết chương.